Chương 1013, cái kia năm tháng 23. Người xuyên đẹp là sai, một nữ nhân xuyên xinh đẹp như vậy không phải là đang câu dẫn nam nhân sao? Giống như nữ nhân liền không nên ăn mặc chính mình, nhưng là thật sự không ăn mặc chính mình nam nhân lại có lấy cớ ghét bỏ nữ nhân, một cái liền ăn mặc mình cũng sẽ không nữ nhân vẫn là nữ nhân sao? Thậm chí có nữ nhân kia sẽ còn ác độc công kích bị thương tổn nữ nhân, nói cái gì nếu chó mẹ không vẫy đuôi, chó được làm sao có thể nhào lên, chó được hội nhào lên là sinh sản bản năng, mà nhân cùng xuất sinh khác biệt là nhân có tự chủ, nhân sẽ tự hỏi, nhân có nhân tính, đem người so làm xuất sinh, có thể thấy được nói lời này nhân thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Ở này đó xuất sinh không bằng không bình thường trong đầu, nữ nhân như thế nào đều là sai. Nếu không xinh đẹp cũng không có đem chính mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp, càng không có ban đêm ra ngoài, kia bị bắt nạt vẫn là sai. Lúc này này đó không bình thường nhóm sẽ tin thể mỗi ngày, giống như tận mắt nhìn đến giống nhau nói, cái này bị bắt nạt nữ nhân, nàng nhất định là có không bị kiềm chế địa phương, không thì tại sao có thể có nam nhân chạy tới bắt nạt nàng. Tuy rằng loại này không bình thường nhân không coi là nhiều, nhưng thật sự đặc biệt ghê tởm nhân. Hơn nữa loại này không bình thường vô luận lúc nào đều có, ở này đó người trong mắt, nữ nhân giới tính chính là nguyên tội. Tựa như cổ đại thông dâm cũng tốt, xuất quỷ cũng tốt, bị cường bạo cũng tốt, bị thiêu cháy bị thấm lồng heo đều chỉ có nữ nhân. Cái này sai đối với nữ nhân mà nói là ngập trời sai lầm lớn không thể không chết, nhưng đối với nam nhân mà nói liền chỉ là một cọc tình yêu. Nam nhân vẫn hoang đường, phàm là có một ngày chơi chán ghét sửa lại, liền có thể rơi vào cái lãng tử hồi đầu mỹ danh. Mỗi người khen đem lúc trước hoang đường toàn bộ lao đi. Liên tính một đời lang thang bất kham cũng bất quá là rơi cái phong lưu thanh danh, không ai sẽ chỉ trích hắn. Mà đối với nữ nhân mà nói, không tồn tại lãng tử hồi đầu chi thuyết, sai rồi sẽ chết, thậm chí không phải là sai cũng muốn chết. Thậm chí còn có một chút cái không bình thường quốc gia rõ ràng đã đến xã hội hiện đại, sẽ còn bởi vì nữ nhân bị nam nhân cường bạo mà đem nữ nhân dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn xử tử. Lại đối nam nhân khoan dung một chút không làm chỉ trích. Thời đại này mọi người tuy rằng qua rất khổ, lại có giống nhau có lợi, mọi người đạo đức quan còn cũng không tệ lắm, cho dù có người ta tâm lý cảm thấy nữ nhân bị bắt nạt là sai, tại mặt ngoài cũng không dám nói ra. Cho nên Chu Mỹ Quyên nói mình bị bắt nạt thời điểm, người vây xem đều là đồng tình Chu Mỹ Quyên hơn nữa căm tức nhìn Lâm Lão Nhị, thậm chí còn có người nghĩ muốn đem Lâm Lão Nhị cái này tai họa đưa đến cục công an đi. Không thể để cho hắn sẽ ở trong thôn thai hòa người. Ai biết Lâm Lão Nhị một chút vô tâm hư một phen chỉ trích xuống dưới, Chu Mỹ Quyên thế nhưng biểu hiện ra một bộ trột dạ bộ dáng, hoàn toàn không nói có thể phản bác Lâm Lão Nhị chỉ trích. Lần này xem ra mọi người vẻ mặt này liền vi diệu, bởi vì này trạng thái thấy thế nào như thế nào đều giống như là Chu Mỹ Quyên cùng Lâm Lão Nhị thật là đang len lén nói đối tượng, kết quả bị người đụng tới về sau. Chu Mỹ Quyên nhất thời dưới tình thế cấp bách thế nhưng cắn ngược lại một cái, nói Lâm Lão Nhị là muốn cường bạo nàng. Chu Mỹ Quyên cái này khí nhược đối lý thái độ làm cho nhân thật sự rất khó tin tưởng Chu Mỹ Quyên nói là Lâm Lão Nhị bắt nạt nàng, chớ đừng nói chi là Lâm Lão Nhị đưa ra điểm đáng ngờ Chu Mỹ Quyên một cái cũng không có giải thích. Lâm Lão Nhị mặc dù ở trong đội mỗi người trướng mắt, là cái không có nữ nhân chịu gả cho hắn tên du thủ du thực, nhưng mà Lâm Lão Nhị có một trương hòa nhã. Một chương đặc biệt thảo nữ nhân thích hòa nhã. Nếu không phải Lâm Lão Nhị hoang đường lại lười lại không có lại chán ghét nhân, quả thực là làm cho người ta chướng mắt, chỉ bằng hắn gương mặt này hắn cũng sẽ không cưới không hơn tức phụ. Lúc trước cũng có qua Lâm Lão Nhị không đủ cơm ăn thời điểm, liền chạy đến khác đội sản xuất thượng, dựa vào bộ mặt thông đồng không biết hắn bản tính tiểu cô nương cho hắn ăn loại này không biết xấu hổ sự. Sau này bị Lâm Lão Nhị thông đồng một cái nhất say mê đối với hắn tối hào phóng cô nương gia phụ mẫu biết việc này, sau khi nghe ngóng Lâm Lão Nhị thanh danh, lập tức lĩnh cô nương đánh lên cửa, chửi mắng Lâm Lão Nhị một trận, buộc Lâm Lão Nhị đem lương thực còn trở về. Lâm Lão Nhị phát huy chính mình vô lại bản lĩnh, ngươi mắng liền mắng, ta chết heo không sợ nước sôi bỏng, nhưng mà muốn còn lương thực đó là không thể nào. May mà cô nương kia phụ mẫu cũng không phải nhất định muốn Lâm Lão Nhị đem lương thực trả trở về, chủ yếu là vì để cho cô nương kia thấy rõ Lâm Lão Nhị đích thật bộ mặt, chớ ngu quá quá một lòng treo cổ tại Lâm Lão Nhị trên cái cây mọc lệch này. Liền Lâm Lão Nhị phần này công tích vĩ đại, tất cả đều là dựa vào hắn gương mặt kia trộn lẫn ra tới, có thể nói chỉ dựa vào mặt đến tính, cái này Chu Mỹ Quyên còn thật không xứng với Lâm lão nhị này Trương Thảo tiểu cô nương thích mặt. Vừa nghĩ như thế, nếu Chu Mỹ Quyên là ham Lâm lão nhị mặt dài tốt, cho nên cùng hắn vụng trộm nói đối tượng, nhưng là vừa không muốn bị nhân biết, phương tiện ngày sau tìm đến tốt có thể thuận lợi đạp rất Lâm lão nhị, đây cũng không phải là không thể nào sự nhi. Chu Mỹ Quyên còn không biết cũng bởi vì nàng trột dạ biểu hiện, người khác cũng đã ở trong đầu não bổ vừa ra đại tuồng, đem Chu Mỹ Quyên dán lên một cái cha nữ nhãn. Chu Mỹ Quyên còn đang khóc khóc đề đề lặp lại lẩm bẩm, không phải như thế, ta không có cùng ngươi nói đối tượng, là ngươi muốn cường bạo của ta, ta cũng không nhận ra ngươi, cũng không có cùng ngươi nói qua hai câu, ta làm sao có thể cùng ngươi nói đối tượng, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn cáo ngươi cường bạo ta. Lâm lão nhị ôm cánh tay không sợ hãi nhìn ngôn ngữ yếu ớt, giải thích không hề cường độ Chu Mỹ Quyên, trên mặt là một mảnh ẩn nhận phẫn nộ, trang rất giống chuyện như vậy. Vẫn là người vây xem nhìn không được, nếu như là sớm vài năm, lúc này không quan tâm có phải hay không hai người tại chỗ đối tượng, hai người sớm bị bắt lại xem như phá hải dạo phố phê. Đấu. Nay ngược lại là không có như vậy điên cuồng, nhưng chuyện này cũng đạt đến là lưu manh tội. Nếu là thật ầm ĩ cục công an đi chẳng những hai người ở giữa không có cách nào thiện, đối đội thượng danh dự cũng không tốt. Mấy cái cùng nhau lại đây vây xem lão nhân phản ứng đầu tiên chính là đem việc này che lấp đi, sau đó nhượng Chu Mỹ Quyên cùng Lâm lão nhị không cần lại hồ nháo. Phương Đại Mỹ làm chống lại bí thư chi bộ lão bà, loại thời điểm này nàng là nhất nên ra mặt, dựa theo phân công mà nói, đội trưởng quản làm việc, bí thư chi bộ quản tư tưởng. Cái này thuộc về tư tưởng tác phong thượng vấn đề còn thật chính là bí thư chi bộ nên quản sống. Làm bí thư chi bộ thê tử, tại bí thư chi bộ không ở thời điểm, Phương Đại Mỹ có nghĩa vụ giúp trượng phu Vương Bảo Quốc đem chuyện này trấn an xuống dưới, chờ Vương Bảo Quốc lại đây lại cẩn thận xử lý chuyện lần này. Bởi vậy Phương Đại Mỹ phân phó một cái cùng thành tiểu tử nhanh chóng đi gọi chồng của nàng Vương Bảo Quốc lại đây, Phương Đại Mỹ chính mình thì là đi đến Chu Mỹ Quyên trước mặt. Trước đưa tay giúp đỡ Chu Mỹ Quyên đem nàng trên người lộn xộn lung tung bọc lên quần áo cho sửa sang xong. Lúc trước Lâm lão nhị động thủ thời điểm vẫn là cẩn thận, cũng không có xé rách xấu quần áo, mà là một đám cởi y để phục trụ. Cũng bởi như thế, tuy rằng Chu Mỹ Quyên quần áo không chỉnh tề, nhưng mà quần áo là hoàn chỉnh, mọi người mới có thể hoài nghi Chu Mỹ Quyên không phải bị bắt nạt, mà là cùng người nói đối tượng tự nguyện gọi người cởi quần áo. Dù sao cường bạo người nói, làm sao một cái nút thắt kiên nhẫn cởi bỏ quần áo của ngươi, nhất định là thô bạo trực tiếp hướng xuống ném. Đây chính là Lâm lão nhị lúc trước tính toán tốt, gọi mọi người không tin Chu Mỹ Quyên nói hắn cường bạo đối phương trải đệm.